Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4481 Dòng lũ tử linh. 1. Dù sao, thần cung không động thủ thì thôi, một khi xé rách da mặt, nào có đạo lý dừng tay. Nhưng bây giờ, tình hình chiến đấu bùng nổ toàn bộ, Thẩm Trường Thanh lại bại lộ binh phù tồn tại, liền có thể hoàn toàn đánh thần cung một cái không kịp trở tay. So với một vạn tử linh đại quân trong binh phù, không nói xoay chuyển cục diện, cũng có thể tìm được cơ hội khiến chư thiên vạn tộc bị thương nặng. Càng quan trọng hơn là, binh phù giết chóc liền có thể mạnh lên, nếu có thể ở trước khi thần cung phản ứng lại, tận khả năng giết chóc sinh linh, như vậy binh phù liền có hy vọng khôi phục thêm vài phần lực lượng thời kỳ thượng cổ. Lúc đó, cho dù thần cung phản ứng lại, nhân tộc cũng có thể có thêm vài phần thắng. Rất hiển nhiên, kế hoạch của Thẩm Trường Thanh là không có bất cứ vấn đề gì. Thượng cổ binh phù đột ngột xuất hiện, một vạn tử linh đại quân ở trong thời gian ngắn, đã tàn sát rất nhiều sinh linh, dù sao trong một vạn tử linh đại quân, kẻ yếu nhất cũng tương đương với tồn tại thần vương đệ tứ cảnh, trong đó kẻ mạnh như tử linh vạn phu trưởng, càng sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Ở hôm nay dưới chư thiên quy tắc áp chế, thần chủ tuyệt đỉnh chính là tồn tại đứng đầu, hơn nữa, lần này chư thiên vạn tộc vây công thiên tông, thần vương cộng hết lại một chỗ, cũng không đến một vạn mà thôi. Hơn nữa những thần vương này cũng không phải toàn bộ đều là tồn tại thần vương đệ tứ cảnh, đại bộ phận đều ở thần vương đệ nhất đệ nhị cảnh. Dù sao cường giả thần vương đệ tứ cảnh, cho dù là ở trong thần tộc, cũng là tương đối hiếm có. Cho nên, khi một vạn tử linh đại quân xuất hiện, ảnh hưởng mang đến có thể nghĩ mà biết. Tàn sát. Tàn sát thảm thiết đến cực điểm, ở dưới tử linh vạn phu trưởng dẫn dắt, một vạn tử linh đại quân giống như dòng lũ càn quét chiến trường. Từng tu sĩ ngã xuống trong đó, cho dù thần chủ giáp mặt, cũng hoàn toàn ngăn không được tử linh đại quân công kích. Theo đám đông tu sĩ ngã xuống, lượng lớn máu thịt giống như hội tụ vào trong ngọc phù, sau đó lại có u quang hạ xuống, khiến từng tên tử linh thần vương đệ tứ cảnh làm ra đột phá. Phải biết rằng thượng cổ binh phù, thời kỳ đỉnh phong, có thể thai nghén trăm vạn tử linh đại quân, trong đó chỉ riêng tử linh cấp bậc thần chủ, đã có thể có không dưới 11 vạn vị. Hôm nay Thẩm Trường Thanh tuy chỉ là nắm giữ một bộ phận lực lượng binh phù, chưa mang toàn bộ tử linh bên trong hồi sinh hết, nhưng so sánh với thời kỳ thượng cổ, binh phù cũng bị hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này chém giết sinh linh, lấy máu thịt của họ nuôi dưỡng tử linh, chỉ khiến binh phù từng bước khôi phục nội tình ngày xưa mà thôi. Chỉ một lát, liền có năm tử linh đột phá thần vương cực hạn, bước vào cảnh giới thần chủ. Theo tu vi tử linh làm ra đột phá, thực lực đại quân càng thêm mạnh. Tốc độ một vạn tử linh đại quân càng quét chiến trường càng thêm rất nhanh. Tình cảnh cỡ này, khiến thiên tông cùng nhân tộc đều trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không ngờ, bất thình lình toát ra một đội tử linh tu sĩ, trực tiếp xoay chuyển thế cục chiến trường. Trước đó, tu sĩ vạn tộc lấy các thần tộc cầm đầu, hầu như là đè phe nhân tộc ra đánh. Cho dù là có các thế lực bọn Thái Cổ Minh tham dự trong đó, cũng chưa thể vãn hồi bao nhiêu xu hướng suy tàn. Nhưng bây giờ, cục diện nháy mắt bị xoay chuyển, dù sao một vạn tử linh đại quân, mặc kệ ném ở nơi nào cũng có thể làm người ta nghe mà biến sắc, đặc biệt tử linh đại quân chỉ cần chém giết sinh linh liền có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung bản thân, càng thêm đáng sợ đến cực điểm. Có thần chủ trước khi chết tự bạo, phá hủy mấy chục tử linh thần vương đệ tứ cảnh, nhưng rất nhanh theo đối phương ngã xuống, lực lượng máu thịt của họ bị ngọc phù hấp thu, liền có một bộ phận tử linh một lần nữa sống lại. Tuy chưa thể mang toàn bộ ngã xuống tử linh hồi sinh hết, nhưng cũng giảm bớt tổn thất trên trình độ thật lớn. Không chỉ như vậy. Theo về sau càng nhiều sinh linh ngã xuống, tử linh bị chém giết liền một lần nữa sống lại. Nhưng mặc kệ tử linh đại quân sống lại như thế nào, số lượng của nó đều bảo trì ở khoảng một vạn, trước sau đều chưa đột phá giới hạn con số này. Lực lượng máu thịt về sau hội tụ đến, đã đột phá mức trần của tử linh, có tu sĩ hoài nghi. Nếu tùy ý tử linh tàn sát tiếp, có khả năng một vạn tử linh đại quân toàn bộ đều tấn thăng cấp bậc thần chủ hay không? Nếu là như vậy, bọn họ cũng không cần đánh nữa. Dù sao một vạn thần chủ, cho dù chư thiên thần tộc toàn bộ thần chủ cộng lại một chỗ, cũng không đủ một cái số lẻ. Nếu chỉ một vạn thần chủ cấp thấp còn tốt, dù sao thần chủ cấp thấp ở trước mặt thần chủ cấp cao, cũng không có uy hiếp quá lớn, nhưng vấn đề là, trong những tử linh đại quân này, cũng có thần chủ tuyệt đỉnh tồn tại. Bởi vậy, nếu một vạn tử linh toàn bộ tấn thăng thần chủ, như vậy sẽ tương đối đáng sợ. Thượng Cổ Binh Phù, đây là chí bảo trong tay binh thần tướng dưới trướng nhân tộc Huyền Đế năm đó, lời đồn binh phù này luyện chế cũng không phải một mình binh thần tướng làm ra, càng có Huyền Đế ở sau lưng giúp đỡ. Năm đó binh thần tướng từng dựa vào binh phù thống lĩnh trăm vạn tử linh đại quân, quét ngang chư thiên khó có ai địch nổi, ở dưới tình huống thần tôn không ra, cho dù cùng là đại năng thần hoàng cũng khó ngăn cản. Chương 4482 Dòng lũ tử linh, 2, nói chuyện chính là một vị nữ thần quân đến từ Vân Thần Cung, khi đối phương nhìn thấy Ngọc Phù cùng với hơn vạn tử linh đại quân, dung nhan tuyệt đẹp cũng tái nhợt đi rất nhiều, không trách nàng chấn động như thế. Phàm là cường giả hiểu biết thượng cổ binh thần tướng, đều biết binh phù trong tay đối phương rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Có thể nói, binh thần tướng có thể đứng hàng ngũ phương thần tướng dưới trướng Huyền Đế, nhân tố rất lớn là vì có binh phù tồn tại. Không chỉ như vậy, ở trong ngũ phương thần tướng, thực lực binh thần tướng cũng có thể chen thân ba hạng đầu. Hôm nay thượng cổ binh phù tái hiện, sao có thể không làm vị thần quân Vân Thần Cung này cảm thấy chấn động, lúc này... Ánh mắt đỏ rực của tử linh tướng lĩnh đã đặt ở trên thân nàng, lực lượng tĩnh mịch đáng sợ giống như thủy triều bao phủ đến, khiến Vân Nguyệt thần quân kịch liệt biến sắc. Nếu ở bên ngoài chư thiên, nàng không sợ tử linh tướng lĩnh. Dù sao ở trước mặt cường giả thần quân, thần chủ chỉ là con kiến mà thôi. Cho dù thần chủ tuyệt đỉnh, cũng vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt họ. Nhưng bây giờ, dưới chư thiên quy tắc áp chế, tử linh tướng lĩnh sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Khiến Vân Nguyệt thần quân cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không đợi Vân Nguyệt thần quân làm ra ứng đối, đã có tịch diệt đao quang chém vỡ hư không mà đến, biểu cảm trên mặt kẻ trước khó coi, trong cái phất tay liền có một cái gương cổ xuất hiện, thần quang từ trong thân gương bắn ra, nháy mắt đánh tan đao quang. Nhưng mà, ngăn được một đòn của tử linh tướng lĩnh, chưa làm Vân Nguyệt thần quân cảm thấy thả lỏng, bởi vì ngay tại thời điểm nàng ra tay, tử linh thần chủ khác đã bao vây nàng. 42 vị thần chủ. Trong đó một vị sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, 5 vị sánh vai thần chủ đứng đầu, còn lại đều là tồn tại thần chủ trung giai cùng thần chủ sơ giai. Một phần lực lượng như vậy, khiến Vân Nguyệt thần quân nháy mắt áp lực tăng vọt. Giết! Vạn phu trưởng cầm đầu giọng khang khang, khi dứt lời, hắn dẫn đầu hướng về đối phương khởi xướng công kích, tử linh thần chủ khác còn lại cũng đồng loạt ra tay. 42 vị thần chủ hợp sức. Lực lượng khủng bố có thể nghĩ mà biết. Chỉ trong thời gian ngắn, Vân Nguyệt thần quân đã lâm vào trong nguy cơ. Kẻ sau sắc mặt khó coi, lượng lớn thần lực ùa vào trong gương cổ, thần quang lấp lánh phá vỡ hư không, hướng về một đám tử linh thần chủ chém giết. Đại chiến bùng nổ. Hai bên xung đột kịch liệt, không thể không nói, Vân Nguyệt thần quân không hổ là thần quân đứng đầu của Vân Thần Cung, nội tình nàng ở cảnh giới thần chủ, so với thần quân bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm chí bảo gương cổ trong tay nàng, chính là bước vào cấp bậc thập nhị phẩm. Như vậy, thực lực của Vân Nguyệt thần quân càng thêm đáng sợ. Chỉ tiếc, ít chung quy là khó địch lại nhiều, cho dù Vân Nguyệt thần quân thực lực cường đại, nhưng ở dưới tình huống không phải hoàn toàn nghiền áp, cũng không có khả năng là đối thủ của 42 vị tử linh thần chủ. Chỉ thấy khi mười mấy tử linh thần chủ ngã xuống, tử linh vạn phu trưởng liều mạng trả giá nửa thân thể tan vỡ. Trực tiếp một đao hung hăng chém lên trên gương cổ. Lực lượng cường đại bộc phát ra, màn chí bảo này chém bay đi. Cùng lúc đó, công kích của tử linh thần chủ khác cũng đã đến, rất nhiều công kích dày đặc đánh ở trên thân Vân Nguyệt thần quân, mang thần lực cương khí của đối phương đánh vỡ nát hết. Mắt thấy lúc Vân Nguyệt thần quân sắp ngã xuống, đối phương rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cưỡng ép thúc dục thần quốc trong cơ thể, thần quốc mênh mông đột ngột hiện ra, hư không lập tức chịu áp lực. Thượng cổ binh phù lại như thế nào, chung quy chỉ là một đám con kiến thần chủ mà thôi. Thần quốc buông xuống. Khí thế Vân Nguyệt thần quân tăng vọt, trong thần quốc, lực lượng cuồn cuộn không ngừng hội tụ vào trong thân thể của nàng, khiến thương thế trên thân nàng trong thời gian ngắn khôi phục không nói, rất nhiều tín đồ đều theo đó xuất hiện. Đối với tu sĩ khác mà nói, thần quốc là căn bản tính mạng của mình, cho dù đối mặt tuyệt cảnh, cũng không thể mạo muội vận dụng thần quốc. Bởi vì một khi thần quốc tan vỡ, chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Nhưng cường giả thái hư giới thì khác, thần quốc của bọn họ từ hư không vô ngần bốc ra, cũng chỉ có thể lấy thân thể chịu tải thần quốc, một khi thân thể ngã xuống, thần quốc cũng sẽ theo đó tan vỡ. Bởi vậy, khi cần thiết, các cường giả thái hư giới này cũng không keo kiệt vận dụng lực lượng thần quốc. Chỉ là, không đợi Vân Nguyệt thần quân cao hứng quá lâu, liền thấy từng vị tử linh tu sĩ lao vào trong thần quốc, thân thể ầm ầm nổ tung, rõ ràng là lựa chọn tự bạo. Một lát thời gian, mấy ngàn tử linh thần vương đệ tứ cảnh tự bạo, dao động khủng bố hội tụ đến, nháy mắt mang tất cả tín đồ đều cắn nuốt. Lực lượng dư thế không dừng, khiến thần quốc to lớn kịch liệt rung động, bầu trời hiện ra vết nứt, như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Không ổn. Biến cố như thế, khiến Vân Nguyệt thần quân biến sắc hẳn. Nàng cũng không ngờ, những tử linh này tàn nhẫn như thế, không có bất cứ dấu hiệu nào trực tiếp tự bạo. Một tử linh quy tắc thần vương tự bạo, rất khó lay động thần quốc của thần quân. Chương 4483 tấn thăng, 1, cho dù thần quốc này cũng chịu chư thiên quy tắc áp chế, chỉ có thể tương đương với cường độ của thần chủ tuyệt đỉnh, cũng không phải thần vương có thể lay động. Nhưng mà... một tử linh quy tắc thần vương không lay động được, như vậy 100 tên 1000 tên lại nên như thế nào? Cái gọi là lượng biến dẫn tới chất biến, khi mấy ngàn tu sĩ tử linh cấp bậc quy tắc thần vương hung hãn tự bạo, phần lực lượng hội tụ đến này, liền khủng bố giống như dòng lũ diệt thế. Trong thời gian ngắn, thần quốc đã lật sông nghiêng biển. Bầu trời nứt nẻ, núi cao sụp đổ, từng tín đồ ở trong dư âm tự bạo ngã xuống, về sau được lực lượng tín ngưỡng hồi sinh, nhưng lại theo sát sau ngã xuống. Vân Nguyệt thần quân vẻ mặt kinh hoảng, vội vàng thuyên chuyển lực lượng tín ngưỡng chữa trị thần quốc tổn thương. Chỉ tiếc, mấy ngàn tu sĩ tử linh sánh vai thần vương đệ tứ cảnh tự bạo, lực lượng hội tụ thành, căn bản không dễ dàng bình ổn như vậy. Chỉ thấy thần lực tín ngưỡng vô tận năm tháng tích góp, giờ phút này đều giống như thủy triều điên cuồng suy yếu. Đúng lúc này, tử linh vạn phu trưởng một lần nữa ra tay. Chỉ thấy đối phương ngưng tụ toàn bộ lực lượng quanh thân, đều rơi vào trường đao trong tay, cho dù lửa cháy nhảy lên trong đôi mắt, lúc này cũng trở nên ảm đạm đi rất nhiều, như có thể tắt bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, trường đao ngưng tụ toàn bộ lực lượng của tử linh vạn phu trưởng ầm ầm chém xuống. Ầm ầm ầm. Trời sập đất nứt, toàn bộ đều ở trước mặt một đao này hóa thành hư vô. Sắc mặt Vân Nguyệt thần quân càng thêm hoảng sợ, nàng cuống quýt hội tụ toàn bộ lực lượng ngưng tụ vách ngăn, muốn ngăn trở một đao hủy diệt này. Nhưng đáng tiếc là, đại bộ phận thần lực của nàng đều đang chữa trị thần quốc, thần lực thật sự có thể thuyên chuyển chỉ là số rất ít. Đợi tới lúc đao quang chém vỡ vô tận hư không mà đến, vách chắn thần lực ầm ầm tan vỡ. Theo vách chắn thần lực tan vỡ, còn có thân thể của Vân Nguyệt thần quân, cùng với thần quốc phía sau nàng. Ầm, chỉ thấy thần quốc to lớn ầm ầm tan vỡ, mưa máu mênh mông trút xuống, biểu thị một vị thần quân ngã xuống. Ngay sau đó, có lượng lớn máu thịt rơi vào trong binh phù, lượng lớn u quang hiện ra, đại bộ phận trong đó đều rơi ở trên thân tử linh vạn phu trưởng. Ngọn lửa màu đỏ ảm đạm trong mắt đối phương, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục cường thịnh, hơn nữa trong mơ hồ có một tia màu đen nhỏ bé không thể tra xét hiện lên, theo một mảng màu đen kia chợt xuất hiện, khí tức trên thân tử linh vạn phu trưởng cũng chợt tăng vọt rất nhiều, giống như sắp hoàn thành sự lột xác nào đó. Đột nhiên, ầm, trên thân tử linh vạn phu trưởng có khí tức khủng bố bùng nổ, ngọn lửa màu đỏ trong mắt hoàn toàn lột xác trở thành màu đen. Ngọn lửa hắc ám nhảy lên, trên người hắn cũng có ngọn lửa màu đen quỷ dị thiêu đốt, khí tức trên thân tự chủ phát tán ra, khiến vạn dặm hư không cũng hủy diệt tan vỡ, nhưng ở lúc này, chư thiên quy tắc giáng xuống gông xiềng. Trong nháy mắt, khí tức trên thân tử linh vạn phu trưởng đã bị áp chế, một lần nữa ngã xuống về bộ dáng ban đầu, nhưng ngọn lửa màu đen thiêu đốt trên thân đối phương, cùng với ngọn lửa hắc ám trong mắt, không cái nào không nói cho tu sĩ khác, đối phương đã làm ra đột phá. Cùng lúc đó, toàn bộ tử linh tu sĩ ngã xuống tự bạo, giờ phút này đều sống lại hết. Hơn nữa, từng tử linh thần chủ cũng đều đạt được u quang tăng phúc, thực lực làm ra đột phá cấp bậc khác nhau. Chỉ một lát thời gian, tử linh đại quân đã xảy ra lột xác kinh thiên. Ngay tại lúc tử linh đại quân lột xác, Thẩm Trường Thanh thân ở hư không chư thiên cũng sinh ra cảm ứng, trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười. Ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, binh phù mượn điều này trưởng thành quả nhiên là có ưu thế trời sinh. Chém giết sinh linh. Lấy máu thịt họ nuôi dưỡng tử linh, tuy toàn bộ cường giả thần chủ trở lên ở lúc bước vào chư thiên, đều sẽ bị áp chế ở cảnh giới thần chủ, nhưng không tương đương nói máu thịt tinh hoa của bọn họ cũng ở cấp bậc thần chủ. Trên thực tế, thần quân cho dù bị áp chế ở cảnh giới thần chủ, căn cơ của họ cũng vẫn là thần quân. Như vậy, tác dụng của binh phù liền có thể phát huy ra. Thử nghĩ một phen, nếu là ở dưới tình huống bình thường, Tử Linh đại quân chỉ có thần chủ tuyệt đỉnh dẫn đội, ở trước mặt thần quân chính là tồn tại như con kiến, thần quân bình thường một chưởng, có thể mang một vạn Tử Linh tu sĩ đập chết hết. Dưới loại tình huống này, muốn săn giết thần quân chính là hy vọng xa vời. Nhưng mà, ở dưới chư thiên quy tắc áp chế thì khác. Một vạn Tử Linh đại quân, cho dù là thần quân cũng có hy vọng săn giết. Bất cứ một vị cường giả thần quân nào, máu thịt tinh hoa của họ đều không phải thần chủ có thể so sánh, năng lượng ẩn chứa có thể nghĩ mà biết. Chỉ cần chém giết một vị thần quân, liền có thể mang đến chỗ tốt rất lớn. Muốn khôi phục nội tình binh phù thời kỳ thượng cổ, cần cuồn cuộn không ngừng chém giết sinh linh, lấy máu thịt họ nuôi dưỡng thượng cổ chí bảo này. Hôm nay, một vị thần quân ngã xuống, khiến lực lượng binh phù khôi phục rất nhiều. Một vạn Tử Linh thần chủ ban đầu, sắp xỉ toàn bộ đều tấn thăng một tầng. Chương 4484 tấn thăng, 2, ví dụ như vạn phu trưởng sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, thành công đánh vỡ cực hạn, lột xác thành Tử Linh tướng cao hơn một tầng. Cho dù đối phương hôm nay chỉ là Tử Linh tướng yếu nhất, nhưng cũng là cường giả có thể sánh vai cấp bậc thần quân. Càng quan trọng hơn là, bất cứ một vị Tử Linh tướng nào, đều có thể thống lĩnh 10 vị Tử Linh vạn phu trưởng, cùng 10 vạn Tử Linh đại quân. Nếu không có Tử Linh tướng, như vậy binh phù chỉ có thể sinh ra một vị Tử Linh vạn phu trưởng, không thể có vị Tử Linh vạn phu trưởng thứ hai ra đời nữa. Đây, chính là hạn chế của thượng cổ binh phù. Chỉ có Tử Linh tướng lĩnh cao hơn một tầng xuất thế, mới có thể mở rộng quy mô Tử Linh đại quân. Hôm nay, Tử Linh vạn phu trưởng tấn thăng Tử Linh tướng, liền khiến chức vị dưới Tử Linh tướng mở rộng gấp 10. Cũng chính là nói, ở dưới tình huống Tử Linh tướng chưa tiến thêm một bước, tấn thăng Tử Linh thống lĩnh, Thẩm Trường Thanh có thể khiến binh phù ngưng tụ 10 vị Tử Linh vạn phu trưởng, 100 vị Tử Linh thiên phu trưởng, ngàn vị Tử Linh bách phu trưởng cùng với 1 vạn Tử Linh thập phu trưởng. Như vậy, Thẩm Trường Thanh tương đương với nắm giữ hơn 1 vạn vị Tử Linh thần chủ. Đương nhiên, thật sự muốn làm được một bước này, máu thịt sinh linh cần có tuyệt đối là một con số thiên văn. Nhưng cho dù là như vậy, hôm nay binh phù cũng có 5 vị Tử Linh vạn phu trưởng, 10 vị Tử Linh thiên phu trưởng, 30 vị Tử Linh vạn phu trưởng, cùng với 50 vị Tử Linh thập phu trưởng. Có thể nói, Vân Nguyệt thần quân ngã xuống, khiến thực lực tổng hợp của Tử Linh đại quân tăng lên không chỉ gấp đôi. Dù sao 1 vị Tử Linh tướng cùng 5 vị Tử Linh vạn phu trưởng, cũng có thể tương đương với 6 vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, càng đừng nói 90 vị Tử Linh thần chủ còn lại. Một phần lực lượng như thế, quả thực có thể nói đáng sợ. Trận chiến này nói không chừng có thể khiến binh phù hoàn toàn khôi phục đỉnh phong thời kỳ thượng cổ. Trong đầu Thẩm Trường Thanh không khỏi hiện ra suy nghĩ như vậy. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn cũng không khỏi kích động. Nếu thật có thể khôi phục sự cường thịnh thời kỳ thượng cổ, như vậy mình liền tương đương với có một mũi đại quân có thể xưng vô địch. Ít nhất ở hôm nay dưới chư thiên quy tắc áp chế, chính là thuộc loại tồn tại vô địch. Chẳng qua, thật sự muốn khiến binh phù khôi phục cường thịnh không dễ. Nhưng cho dù không thể khôi phục cường thịnh, chỉ cần khôi phục một bộ phận nguyên khí, cũng đủ rồi. Thẩm Trường Thanh bây giờ chỉ hy vọng binh phù có thể tiếp tục giết chóc sinh linh nhiều một chút. Ít nhất cũng phải mang binh mã trước mắt Tử Linh tướng có thể nắm giữ bổ sung đầy đủ. Về phần để Tử Linh tướng lột xác thành Tử Linh thống lĩnh, nhắm chừng chém giết 1-2 vị thần hoàng cũng không nhất định có thể được. Nói đến cùng, Tử Linh thống lĩnh cũng là tồn tại có thể sánh vai thần hoàng. Muốn sinh ra tồn tại cỡ này, lại nào có thể đơn giản, hít sâu, Thẩm Trường Thanh một lần nữa chém giết với 6 vị thần tôn trước mắt. Binh phù lột xác. Hắn cũng sắp xỉ ngộ ra con đường đạo tiên tầng 10. Đợi bản thân đột phá, tất cả cái này cũng nên kết thúc rồi. Tuyên cổ đại lục. Thiên lôi vực. Khi Tử Linh đại quân lột xác hoàn thành, 42 vị Tử Linh thần chủ ban đầu, trực tiếp biến thành 95 vị Tử Linh thần chủ hôm nay. Phương diện số lượng, đã tăng lên không chỉ gấp đôi, càng quan trọng hơn là, chiến lực sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, thế mà tăng lên 6 lần. Lúc này, sự chấn động Tử Linh đại quân mang đến có thể nghĩ mà biết. Chỉ thấy ở dưới Tử Linh tướng dẫn dắt, dòng lũ Tử Linh đại quân cắn nuốt tất cả, bất cứ sinh linh nào ở trước mặt họ đều giống như con kiến, trong khoảnh khắc đã bị đạp vỡ. Thượng cổ binh phù, đây là hậu thủ của nhân tộc, chỉ bảo cỡ này quả thực đáng sợ, thiên lôi thánh chủ lấy thần lôi kích chém vỡ nửa thân thể của Di Thiên thần quân, tiếp đó nhìn về phía hình ảnh dòng lũ tử linh càn quét tất cả, trong mắt cũng có sự chấn động không thể ngăn được. Sự tồn tại của thượng cổ binh phù, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng chỉ từng ở trong ghi chép của Thiên Lôi Thánh Địa có một ít hiểu biết mà thôi. Hắn không ngờ, thượng cổ chí bảo này, thế mà cường đại đến bực này. Có lẽ ở thời kỳ thượng cổ, binh phù không biến thái như vậy, dù sao niên đại đó cường giả thần tôn không ít, thần hoàng đứng đầu cũng rất nhiều, hào quang của binh phù bị che đi không ít. Nhưng mà, ở hôm nay dưới tình huống chư thiên quy tắc thay đổi, binh phù biểu lộ hết mũi nhọn. Luận tác dụng, thượng cổ binh phù ở dưới cục diện hôm nay, thậm chí so với một ít bất hủ thánh binh còn mạnh hơn. Cái khác không nói, chỉ riêng một vị tử linh tướng trước mắt, cùng với 95 vị tử linh thần chủ, cộng thêm 9904 tử linh thần vương, đã có thể quét ngang tất cả. Ở dưới tình huống cường giả thần cung chưa từng đích thân tới, bất cứ một thần tộc đứng đầu nào cũng không chống lại được. Cho dù là thần cung ra tay, cũng không nhất định có thể giải quyết, dù sao, cường giả thần cung mạnh nữa, ở trong chư thiên cũng chỉ tương đương với thần chủ tuyệt đỉnh mà thôi, ở dưới nhiều cường giả như vậy vây công, có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Chương 4485 một lời không hợp liền tự bạo, một, lúc trước Vân Nguyệt thần quân ngã xuống, chính là một cái ví dụ rõ ràng. Hơn nữa, một khi các cường giả này ngã xuống, binh phù có thể hấp thu lực lượng máu thịt của họ, để bồi dưỡng ra càng nhiều tử linh tu sĩ càng mạnh hơn, bổ sung cuồn cuộn không ngừng cỡ này, có thể khiến tử linh đại quân vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trừ phi, có thể có cường giả lấy lực lượng tuyệt đối trấn áp chém giết tất cả. Bằng không, chung quy sẽ bị tử linh đại quân bao phủ. Ban đầu thế cục phe nhân tộc không thể lạc quan, nhưng ở một khắc đó tử linh đại quân xuất hiện, toàn bộ đều xảy ra thay đổi. Một trận chiến này nói không chừng thật sự có thể thắng. Trong đầu Thiên Lôi Thánh Chủ toát ra ý nghĩ như vậy, tâm thần cũng âm thầm phấn chấn, hắn tuy đứng về trận doanh nhân tộc, nhưng đối với nhân tộc có thể có bao nhiêu phần thắng, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Trận chiến này Thiên Lôi Thánh Địa ra tay, hoàn toàn chính là quay lưng xuống dòng nước mà chiến một trận. Nói không dễ nghe. Bản thân Thiên Lôi Thánh Chủ cũng làm tốt chuẩn bị ngã xuống. Dù sao chư thiên vạn tộc nội tình hùng hậu, thần cung cùng thần tộc ra lệnh một tiếng, rất nhiều chủng tộc thế lực đều sẽ đồng thanh hưởng ứng kêu gọi. Nhưng bây giờ, Thiên Lôi Thánh Chủ thấy được hy vọng thắng lợi. Không có gì khác. Chỉ vì binh phù thật sự quá mạnh. Vũ khí chiến tranh sắc bén thời kỳ thượng cổ này, ở thời đại này nở rộ hào quang, so với thời kỳ thượng cổ càng chói mắt hơn rất nhiều. Sau đó, ánh mắt Thiên Lôi Thánh Chủ đặt ở trên thân Di Thiên Thần Quân, trong mắt đã hừng hực sát ý, bị Thiên Lôi Thánh Chủ nhằm vào, Di Thiên Thần Quân bản thân đã bị thương, đáy lòng nhất thời hiện ra cảm giác tử vong, khiến trong mắt hắn toát ra một mảng hoảng sợ. Nhưng không đợi Di Thiên Thần Quân làm ra ứng đối, kích quang chói mắt cắt qua hư không, hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt của hắn. Thiên Lôi Vực giết chóc như cũ, theo tử linh đại quân tấn thăng đột phá, thực lực một vạn tử linh đại quân so với trước đó còn mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt sáu vị chiến lực sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, đủ khiến bất cứ một vị thần quân nào cũng phải sợ hãi. Đại quân vây giết. Từng tu sĩ ngã xuống. Máu thịt tinh hoa không ngừng bị càn quét, rơi vào trong ngọc phù, tiếp đó tăng cường thực lực của tử linh. Ngay lúc này. Có một luồng lực lượng kinh khủng nghiền ép hạ xuống. Hư không tan vỡ. Một cái cổ đỉnh đột ngột xuất hiện, thiên uy huy hoàng càn quét bầu trời, khiến rất nhiều tử linh tu sĩ không kịp tránh né, trực tiếp bị luồng lực lượng này trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Biến cố bất thình lình xảy ra, khiến tử linh tu sĩ khác đều đồng loạt nhìn về phía hư không. Nơi đó, một thân hình vĩ ngạn nhờ nâng cổ đỉnh mà đứng. Thiên mệnh thần hoàng đến rồi. Không ngờ vị thần hoàng đứng đầu tọa trấn tường lũy chư thiên này, cũng nhìn không được tự mình ra tay. Có thiên mệnh thần hoàng ra tay, tất nhiên có thể chém giết những tử linh tu sĩ này. Rất nhiều tu sĩ ở lúc nhìn thấy bóng người thiên mệnh thần hoàng, đều sắc mặt vui vẻ. Người có tên cây có bóng. Thiên mệnh thần hoàng làm cường giả thần hoàng đứng đầu, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường. Đối phương lúc trước ở Trung Châu chiến một trận với Thẩm Trường Thanh tuy thua, nhưng cũng bày ra nội tình hùng hậu đến cực điểm. Về sau vị này tọa trấn tường lũy chư thiên nhiều năm. Trong lúc đó đánh chết vô số u minh tử linh, càng thần uy ngập trời. Chỉ là bởi tường lũy chư thiên rất quan trọng, cho nên thiên mệnh thần hoàng cùng cường giả thần hoàng khác đều tọa trấn ở nơi đó, không dễ dàng rời khỏi. Dù sao một khi tường lũy chư thiên xuất hiện vấn đề, chính là cục diện đại quân U Minh càn quét chư thiên. Phiền toái lúc đó mang đến liền có thể nghĩ mà biết, nhưng ai cũng không ngờ, thiên mệnh thần hoàng vốn nên tọa trấn tường lũy chư thiên, sẽ ở lúc này ra tay. Rất hiển nhiên. Thượng cổ binh phù xuất hiện, rốt cuộc khiến vị cường giả này nhìn không được muốn ra tay. Dù sao nếu tùy ý thượng cổ binh phù sai khiến tử linh đại quân tiếp tục giết chóc, nhất định khó có thể ức chế. Chỉ nhìn tử linh đại quân giết một vị vân nguyệt thần quân, liền thực lực lột xác một tầng, có thể nhìn ra được thượng cổ binh phù rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Nếu thật để nó tiếp tục tàn sát, nói không chừng thật có thể ngưng tụ ra một vạn tử linh tu sĩ cấp bậc thần chủ. Lúc đó, chư thiên vạn tộc lại nào có thể ngăn cản? Ở thời kỳ thượng cổ, một vạn tử linh thần chủ không tính là cái gì, bất cứ một vị thần hoàng nào thậm chí là thần quân mạnh một chút ra tay, đều có thể trực tiếp tiêu diệt nó. Nhưng ở dưới thế cục hôm nay, một vạn tử linh thần chủ, đủ để quét ngang tất cả, cho dù thượng cổ thần hoàng, thậm chí thần tôn muốn ra tay tiêu diệt họ, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể thành công. Cho nên, mặc kệ thế cục của tường lũy chư thiên khẩn trương như thế nào, thiên mệnh thần hoàng đều phải ra tay. Thượng cổ binh phù, khi hắn trấn áp chém giết vài tên tử linh tu sĩ, ánh mắt liền dừng ở trên ngọc phù trong hư không. Chỉ cần phá hủy ngọc phù, như vậy toàn bộ tử linh đại quân đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng vấn đề là, hôm nay ngọc phù đi theo đại quân mà động mọi lúc, được bảo hộ gắt gao, căn bản không cho phép tu sĩ khác ra tay. Chương 4486 một lời không hợp liền tự bạo, 2, muốn đánh nát ngọc phù, nhất định phải mang các tử linh tu sĩ kia tàn sát hết mới được. Nghĩ đến đây, ánh mắt thiên mệnh thần hoàng từ trên thượng cổ binh phù, dời đến trên thân tử linh tướng cầm đầu. Đối phương hốc mắt tối đen như mực, cùng với toàn thân bị lửa hắc ám bao phủ, đều chưa làm thiên mệnh thần hoàng động dung mảy may. Lời đồn thượng cổ binh phù thu trăm vạn tử linh đại quân. Trong đó tử linh thống lĩnh sánh vai cường giả thần hoàng, còn lại là tử linh tướng sánh vai thần quân. Hôm nay vừa gặp, thượng cổ chí bảo này quả nhiên không tầm thường. Trong mắt thiên mệnh thần hoàng cũng có một chút nóng cháy nhỏ bé không thể tra xét. Thượng cổ binh phù chí bảo như vậy, mặc kệ đặt ở thời đại nào, đều là tồn tại đủ làm người ta đỏ mắt. Cho dù ở thời kỳ thượng cổ, nắm giữ thượng cổ binh phù, liền tương đương với có một mũi đại quân có thể uy hiếp thần hoàng cho mình sử dụng. Nếu như chống lại thần hoàng khác, cũng có thể có ưu thế không nhỏ. Ở dưới cục diện hôm nay, tác dụng của thượng cổ binh phù liền lớn hơn nữa. Thời kỳ đỉnh phong, thượng cổ binh phù có thể có trăm vạn tử linh đại quân. Trong đó kẻ yếu nhất cũng là thần vương đệ tứ cảnh, hơi mạnh một chút liền có thể bước vào cảnh giới thần chủ. Nếu có thể một lần nữa ngưng tụ ra trăm vạn tử linh đại quân, thiên mệnh thần hoàng liền có thể nắm giữ một lực lượng cực kỳ khủng bố. Nếu có thể có phần lực lượng này thủ hộ tường lũy chư thiên, cho dù U Minh muốn xâm lấn, cũng phải cân nhắc kỹ một phen mới được. Dù sao, ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, trình độ khủng bố của một phần lực lượng như vậy đã không cần nhiều lời, cho nên, thiên mệnh thần hoàng nghĩ không phải như thế nào phá hủy thượng cổ binh phù, mà là như thế nào lấy được chí bảo này, sau đó luyện hóa cho mình dùng. Làm thần hoàng cổ xưa, thiên mệnh thần hoàng tuy không phải cường giả thời kỳ thượng cổ, nhưng đối với chuyện thượng cổ cũng hiểu biết rất nhiều. Muốn đạt được thượng cổ binh phù, cũng chỉ có thể mang toàn bộ lực cản trước mắt thanh trừ sạch sẽ mới được, tuy tiêu diệt một mũi đại quân trước mắt có chút tiếc nuối, nhưng thiên mệnh thần hoàng cũng không để ý nhiều như vậy. Chỉ cần đạt được thượng cổ binh phù, hắn hoàn toàn có năng lực một lần nữa bồi dưỡng ra một mũi tử linh đại quân. Càng quan trọng hơn là, nếu có thể phân tích huyền bí của thượng cổ binh phù, nói không chừng cũng có thể phục chế chí bảo cỡ này, tiếp đó chế tạo ra lượng lớn thượng cổ binh phù. Đương nhiên, khả năng này theo thiên mệnh thần hoàng thấy, xác suất có thể thành công thật sự cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có. Nếu thượng cổ binh phù có thể chế tạo lượng lớn, như vậy thượng cổ nhân tộc đã sớm mở rộng luyện chế thượng cổ binh phù, toàn bộ đại năng đều mỗi người một món. Chỉ có trong tay binh thần tướng mới có thượng cổ binh phù, có thể thấy được chí bảo cỡ này luyện chế không dễ, hoặc nói là cực kỳ khó khăn, nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể đạt được thượng cổ binh phù, mọi thứ còn lại đều không phải vấn đề. Toàn bộ ý niệm xẹt qua ở trong đầu thiên mệnh thần hoàng, tự như chỉ là xảy ra ở trong nháy mắt mà thôi. Lúc này, tử linh tướng cũng đã phát hiện sự uy hiếp của thiên mệnh thần hoàng, dẫn đầu hướng về thiên mệnh thần hoàng chém một đao, Ngọn lửa màu đen thân thể thiêu đốt dâng lên, toàn bộ hội tụ vào trong trường đao, hắc viêm đao cương thiêu đốt hư không, bộc phát ra khí tức trí mạng làm người ta tim đập nhanh. Lực lượng một đao này lại chưa khiến sắc mặt Thiên Mệnh Thần Hoàng thay đổi. Chỉ thấy hắn tung một cú đấm, quyền cương nháy mắt đánh tan đao cương, lực lượng dư thế không dừng như rập trời rập đất nghiền áp đến, khiến Tử Linh tướng giơ ngang đao ngăn cản. Trường đao tan vỡ, nhưng ở một hơi thở sau, liền có lực lượng sương mù đen dâng trào, trường đao tan vỡ một lần nữa ngưng tụ thành. Vũ khí của Tử Linh đại quân đều không phải thực thể, đều là một loại thể hiện của lực lượng, tự nhiên không có khả năng gì hoàn toàn tan vỡ. Trường đao ngưng tụ khôi phục, Tử Linh tướng nổi giận gầm lên một tiếng, lửa đen cuồn cuộn càn quét hư không, thân đao bộc phát ra lực lượng khủng bố trực tiếp. Một đòn này, Tử Linh tướng rõ ràng là toàn lực ứng phó, lực lượng trái lại không tệ, chỉ tiếc ở trước mặt bổn hoàng, lực lượng như vậy chung quy là quá yếu. Thiên Mệnh Thần Hoàng khẽ lắc đầu, nhìn một đao Tử Linh tướng chém tới, ánh mắt lạnh nhạt. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, hộ thể cương khí hiện ra, va chạm với hắc viêm đao cương, cuối cùng song song tan biến vô hình. Cùng lúc đó, năm vị Tử Linh vạn phu trưởng khác cũng đồng bộ ra tay, sáu vị cường giả sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh hợp sức, lực lượng bùng nổ ra chém vỡ tầng tầng lực lượng quy tắc, khiến sắc mặt Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng ngưng trọng thêm vài phần. Một Tử Linh tướng hắn tự nhiên không đặt ở trong mắt, nhưng nếu cộng thêm năm vị Tử Linh vạn phu trưởng khác, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Dù sao, sáu vị cường giả sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, cho dù không có chư thiên quy tắc áp chế, cũng có thể tranh phong với thần quân bình thường, chẳng qua, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng không để ý quá nhiều. Chương 4487 hư không biến đổi to lớn, 1, Thiên Hoàng đỉnh trấn áp hư không, lực lượng chí bảo nửa bước bất hủ hiển hiện ra, nháy mắt đã áp chế uy phong của sáu vị Tử Linh cường giả. Lúc này, Tử Linh thần chủ khác đều như đạt được mệnh lệnh gì, trực tiếp hướng về Thiên Mệnh Thần Hoàng phóng đi, không đợi Thiên Mệnh Thần Hoàng ra tay trấn áp bọn họ, liền thấy thân hình các Tử Linh thần chủ này lần lượt nổ tung, dòng lũ hủy diệt khủng bố nháy mắt đã bao phủ kẻ trước. Tự bạo. Lại là tự bạo bất thình lình, không có bất cứ dấu hiệu gì. Giống như các Tử Linh tu sĩ này ở lúc đối phó Vân Nguyệt Thần Quân, học được kinh nghiệm nào đó, khi kiến thức được thực lực cường đại của Thiên Mệnh Thần Hoàng, căn bản không có ý tưởng giao thủ với hắn. Trực tiếp áp dụng tự bạo, lấy lực lượng tự bạo đánh giết Thiên Mệnh Thần Hoàng. Từng vị Tử Linh thần chủ tự bạo, nếu nói lực lượng của một vị Tử Linh thần chủ tự bạo khó có thể uy hiếp đến Thiên Mệnh Thần Hoàng, như vậy mấy chục vị Tử Linh thần chủ tự bạo, lực lượng trong đó bộc phát ra chính là cực kỳ khủng bố, chỉ thấy mấy chục vị Tử Linh thần chủ cùng nhau tự bạo, luồng lực lượng hủy thiên diệt địa kia, làm cả thiên lôi vực đều kịch liệt chấn động. Cho dù là bên ngoài thiên lôi vực, cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức hủy diệt kia. Có hư ảnh cổ đỉnh hiện ra, nhưng ngay sau đó lại tịch diệt. Ngay sau đó, liền có bóng người nhuốm máu từ trung tâm tự bạo lao ra, rõ ràng là Thiên Mệnh Thần Hoàng. Chỉ là so sánh với Thiên Mệnh Thần Hoàng lúc vừa mới bắt đầu hăng hái, hôm nay bộ dáng Thiên Mệnh Thần Hoàng có thể nói là chật vật không chịu nổi. Mấy chục vị Tử Linh thần chủ tự bạo, tuy chưa chém giết hắn ngay tại chỗ, nhưng cũng khiến hắn bị thương không nhẹ. Nếu không phải có Thiên Hoàng đỉnh hộ thân, Thiên Mệnh Thần Hoàng nói không chừng cũng phải ngã xuống ở nơi đó. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, mặc cho Thiên Mệnh Thần Hoàng nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ được, các Tử Linh thần chủ này làm việc quả quyết như thế nào, không nói một tiếng nào đã trực tiếp tự bạo. Phải biết rằng, Tử Linh trong thượng cổ binh phù thai ngén ra cũng có được linh trí, không khác gì sinh linh bình thường. Nhưng mà, những Tử Linh này hung hãn không sợ chết, khiến Thiên Mệnh Thần Hoàng trực tiếp chịu một cái đau khổ. Nếu như Thiên Mệnh Thần Hoàng có thể sớm có chuẩn bị, cho dù mấy chục vị thần chủ tự bạo, cũng không có khả năng khiến hắn chật vật như thế. Ngay tại thời điểm Thiên Mệnh Thần Hoàng vừa mới lao ra khỏi trung tâm tự bạo, Tử Linh tướng đột phá thần quân cùng với năm vị Tử Linh vạn phu trưởng sớm chờ đã lâu. Sáu đạo tịch diệt đao cương chém vỡ hư không mà đến, khiến vị thượng cổ hoàng giả Chu Phượng thần cung này sắc mặt kinh sợ. Các ngươi muốn chết, hắn trực tiếp phun một ngụm thần huyết ở trên Thiên Hoàng đỉnh, khiến lực lượng cổ đỉnh bùng nổ, nháy mắt phá vỡ ba đạo đao cương, thậm chí có hai Tử Linh vạn phu trưởng không kịp tránh né, bị lực lượng chí bảo trực tiếp chém giết. Nhưng cùng lúc đó, ba đạo đao cương khác chém xuống, khiến thân thể Thiên Mệnh Thần Hoàng vốn bị thương nứt nẻ lần nữa, thương thế sâu có thể thấy xương khiến hắn trực tiếp bị thương nặng. bị thương nặng. Thiên mệnh thần hoàng sắc mặt khó coi, vốn lấy thực lực của hắn, trấn áp một vạn tử linh đại quân hoàn toàn không thành vấn đề, cho dù là trong một vạn tử linh đại quân có xấp xỉ trăm vị thần chủ cũng tương tự. Dù sao trong xấp xỉ trăm vị thần chủ, số lượng thật sự có thể bước vào thần chủ đứng đầu cùng thần chủ tuyệt đỉnh không nhiều. Thiên mệnh thần hoàng làm thần hoàng đứng đầu, hắn tích lũy ở cảnh giới thần chủ, cũng không phải tu sĩ khác có thể so sánh, thần chủ tuyệt đỉnh bình thường ở trước mặt hắn, không nói phất tay có thể diệt, cũng có thể thoải mái trấn áp. Lại thêm có thiên hoàng đỉnh trong tay, thực lực thiên mệnh thần hoàng hẳn có thể nâng cao một bước. Nhưng mà, sự quả quyết của tử linh đại quân, hoàn toàn đánh thiên mệnh thần hoàng một cái không kịp trở tay. Mấy chục vị thần chủ tự bạo đánh hắn bị thương trước, lại là tử linh tướng ở phía sau mai phục, thời điểm mấu chốt trả giá hai tử linh vạn phu trưởng, hoàn toàn khiến vị thượng cổ hoàng giả này lâm vào bị thương nặng. Giờ khắc này, thiên mệnh thần hoàng rốt cuộc cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ở dưới tình huống cường thế trấn áp hai vị tử linh vạn phu trưởng, đồng thời thân chịu ba đao, thiên mệnh thần hoàng lấy thiên hoàng đỉnh chấn vỡ hư không, toàn thân giống như hào quang bỏ chạy. Thấy tình cảnh này, tu sĩ khác đều trợn mắt há hốc mồm. Chạy rồi. Thiên mệnh thần hoàng chạy rồi. Ai cũng không ngờ, vị thần hoàng đứng đầu này sẽ thua nhanh như vậy. Khi nhìn thấy bộ dáng thê thảm đó của thiên mệnh thần hoàng, bọn họ mới phản ứng lại. Giờ phút này. Thiên mệnh thần hoàng rời đi. Tử linh tướng lập tức dẫn dắt tử linh đại quân còn lại, hướng về tu sĩ thần tộc khác vây giết. Mấy chục vị thần chủ tự bạo, cùng với không ít tử linh tu sĩ bình thường ngã xuống, tử linh tướng bây giờ cần cướp đoạt máu thịt để khôi phục tổn thất cỡ này. Điều trong lòng hắn muốn làm nhất, chính là chém giết thiên mệnh thần hoàng. Máu thịt tinh hoa một vị thần hoàng đứng đầu ẩn chứa nhất định khủng bố đến cực điểm, nếu có thể chém giết đối phương, nói không chừng bản thân cũng có thể tấn thăng tử linh thống lĩnh. Chương 4488 hư không biến đổi to lớn, 2, nhưng đáng tiếc là, thiên mệnh thần hoàng chạy quá nhanh, tử linh tướng cũng không có cách nào ngăn trở. Hôm nay, hắn chỉ có thể mang đao mổ nhắm vào tu sĩ khác. Không ổn, tử linh đại quân lại tới nữa. Mau rút. Không ít thần chủ khi chống lại tử linh đại quân, sắc mặt nhất thời liền tái đi. Đối với thần chủ bình thường mà nói, bọn họ có thể thoải mái đánh chết thần vương đệ tứ cảnh tu sĩ. Nhưng mà, cái này có một điều kiện tiên quyết, chính là số lượng thần vương không thể quá nhiều. Thần chủ bình thường có thể đối phó 5 vị quy tắc thần vương, có thể đối phó 10 vị quy tắc thần vương, cũng tuyệt đối không có khả năng đối phó mấy chục hơn trăm vị quy tắc thần vương. Càng đừng nói, đây là quy tắc thần vương động cái liền tự bạo giết địch. Cho nên, khi đối mặt tử linh đại quân vây công, rất nhiều thần chủ đều sinh ra sợ hãi e ngại, không có dũng khí chính diện tranh phong với họ. Có số rất ít cường giả ở trong bóng tối xem cuộc chiến, ở lúc nhìn thấy phong cách làm việc của tử linh đại quân, tâm thần cũng âm thầm phát run. Thượng cổ binh phù quả nhiên danh bất hư truyền, triệu hồi ngưng tụ ra tử linh đại quân hoàn toàn hung hãn không sợ chết, ở dưới chư thiên quy tắc hôm nay, ai có thể chịu được gần trăm vị thần chủ tự bạo. Thiên mệnh thần hoàng trận chiến này thua không oan, ai có thể ngờ được nhân tộc lại có hậu thủ cỡ này. Một trận chiến này, chỉ sợ thắng bại khó liệu, vốn lúc các tộc bao vây tiêu diệt nhân tộc, là chiếm ưu thế không nhỏ. Nhưng theo tử linh đại quân xuất hiện, ưu thế này đã dần dần biến mất, hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng không còn sót lại chút gì. Âm. Cổ Hưng tay trái nâng ấn tỳ nhân hoàng, mang một vị cường giả thần chủ tầng 3 trấn áp xuống, tay phải liền có bảo kiếm chém ra, trực tiếp chém cục tay phải vị thần chủ kia. Đau đớn khiến kẻ sau sắc mặt dữ tợn, lượng lớn máu tươi từ vết thương phun trào ra, ngay tại lúc đối phương chuẩn bị liều chết một phen, có kiếm quang cắt qua hư không, lấy thế sấm sét cắt qua cổ hắn. Sau đó, đầu rơi xuống. Thần chủ không đầu rơi xuống, không còn tiếng động. Cổ Hưng bước ra một bước, cây cầu quy tắc vắt qua hư không hai giới, nháy mắt bước vào trong hư không vô ngần, theo khí tức trong cõi hư vô, tìm được thần quốc chỗ vị thần chủ kia. Sau đó nữa, chỉ thấy thần quốc rơi xuống. Một vị thần chủ đã ngã xuống ngay tại chỗ. Hư không vô ngần. Sương mù đen dâng trào, có thần điện toàn thân màu đen sừng sững ở nơi đó, giống như trấn áp cả mảng hư không, vạn đạo quy tắc ở trước mặt nó, đều như không còn tồn tại. Trong điện, cũng có vô số sương mù đen tràn ngập. Đột nhiên, sương mù đen chấn động. Một thân hình vĩ ngạn đang ngồi khoanh chân ở trên hoa sen đen, thế theo mắt đối phương mở ra, như có hắc ám thần quang phun ra, cắt qua tầng tầng sương mù đen, càng xuyên phá vô tận hư không trở ngại, nhìn thấy cảnh tượng chư thiên. Nơi đó, dòng sông quy tắc chảy xuôi, một cây thông thiên thần thụ xuyên qua cổ kim sừng sững ở nơi đó, vô số cành lá gốc rễ nhập vào trong dòng sông vô tận, uy thế mênh mông như vực giống như có thể trấn áp vạn cổ. Đây chính là thần đạo quy tắc. Nhưng so sánh với thần đạo quy tắc trước kia, hôm nay thần đạo quy tắc tỏ ra ảm đạm hơn rất nhiều, cành lá cũng trở nên hư ảo, giống như chịu thương tổn nghiêm trọng nào đó. Chư thiên đại kiếp diễn sinh, thần đạo quy tắc bị thương, hôm nay rốt cuộc sắp tới lúc hư không thần tộc ta xuất thế rồi. Mí mắt Phệ Không Thần Tôn buông xuống, thanh âm nghe không ra mừng hay giận. Theo hắn dứt lời, có thể cảm nhận được toàn bộ đại điện thậm chí hư không vô ngần đều đang rung rẩy, từng tòa thần quốc dừng lại ở trong hư không, giờ phút này cũng nở rộ hoa quang. Rất nhiều hư không ma ở lúc nhìn thấy những hoa quang này, đều theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Những hoa quang này không phải cái khác, chính là lực lượng thần đạo quy tắc phát tán ra, chính bởi có thần quốc quy tắc che chở, chư thiên thần quốc mới có thể dừng lại ở đây. Chỉ là, ở trong mắt Phệ Không Thần Tôn hôm nay, cái gọi là hoa quang nở rộ, là chỉ thần quốc quy tắc đang che giấu sự suy yếu của mình. Ha ha, thì ra ngươi cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, tiên đạo quy tắc bất tử, thần đạo quy tắc suy yếu, tương lai chư thiên chung quy là phải thuộc về hư không thần tộc. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc xưng bá chư thiên. Sau thượng cổ, chư thiên thần tộc đóng đô chư thiên, hôm nay đại kiếp lại nổi lên, theo Phệ Không Thần Tôn thấy, đây là thời cơ cuộc khởi của hư không thần tộc. Thời đại này, nhất định là thời đại thuộc về hư không thần tộc. Chẳng qua, ở trước khi hư không thần tộc ta ra tay, đám côn trùng nhỏ này cũng là phải nhổ đi toàn bộ mới được, tùy ý các ngươi ở chỗ này vô số năm tháng, hôm nay cũng tới lúc dọn dẹp một phen rồi. Trong mắt Phệ Không Thần Tôn tuôn trào hắc ám thần quang, toàn bộ sinh linh hư không thần tộc đều như sinh ra cảm ứng, đồng loạt nhìn về phía hắc ám đại điện. Sương mù đen dâng trào, như có vô số thanh âm đang cầu nguyện. Ngay sau đó, liền thấy hắc ám đại điện chấn động, một thân hình đáng sợ giống như có thể chiếm cứ toàn bộ hư không chậm rãi xuất hiện, khí tức khủng bố như vực thẳm nhất thời bộc phát ra, toàn bộ hư không vô ngần đều đang run rẩy. Chương 4489 Hoàng Tôn phẫn nộ, 1, âm âm âm, làn khí sương mù đen cuồn cuộn giống như sóng to biển lớn, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Hư không tan vỡ. Rất nhiều thần quốc nở rộ hoa quang. Thần đạo quy tắc hóa thành hư ảnh thần thụ bày ra, phản kháng với sóng triều sương mù đen. Nhưng mà, theo thời gian chuyển dời, hư ảnh thần thụ dần dần ảm đạm xuống. Đột nhiên, hư ảnh tan vỡ. Thần quốc dừng lại ở trong hư không vô ngần, hoàn toàn mất đi che chở nên có, liền bị sóng triều hắc ám khủng bố ăn mòn. Lại nhìn bên trong thần quốc, chỉ thấy bầu trời sụp đổ, mặt đất nứt nẻ, toàn bộ thần quốc đều như lâm vào cảnh tượng tận thế, rất nhiều tín đồ khó có thể ức chế nỗi sợ hãi trong lòng, quỳ xuống hướng về bảo tọa cao cao tại thượng kia cầu nguyện. Đáng tiếc, không có bất cứ tác dụng gì. Không đợi bảo tọa có chút đáp lại, liền thấy bóng tối mang cả tòa thần quốc hoàn toàn nuốt chửng. Âm. Âm. Tòa thần quốc thứ nhất tan vỡ, rất nhanh liền có tòa thần quốc thứ hai, thứ ba tan vỡ, chỉ thấy ở dưới hắc ám sóng triều, toàn bộ thần quốc đều như phong hóa mục nát, dễ dàng bị phá hủy gần hết. Hư không chư thiên. Rất nhiều cường giả các tộc đang bế quan tu luyện, đột ngột mở mắt ra, trên mặt vừa mới hiện ra biểu cảm hoảng sợ, sau đó liền như không có bất cứ dấu hiệu gì, thân thể trực tiếp tạc vỡ ra. Âm âm âm. Lượng lớn thần vương cùng thần chủ, hầu như là ở cùng một lúc ngã xuống, rất nhiều thần tộc thị tộc chỉ có một vị thần chủ hoặc một vị thần vương tọa trấn, ở giờ khắc này đều ngã khỏi tôn vị vốn có. Trong thành trì nào đó, hai tu sĩ đang đối ẩm nói chuyện phiếm, đột nhiên tu sĩ đối diện thân thể nổ tung, lượng lớn máu bắn tung tóe toàn thân tu sĩ còn lại, khiến người sau kinh ngạc không thôi. Cũng có một vị cường giả trong động phủ nào đó đang bế quan, không có bất cứ dấu hiệu nào ngã xuống. Đủ loại biến cố như thế, trong khoảnh khắc chấn động chư thiên, mà ở trong thiên lôi vực của Tuyên Cổ Đại Lục, rất nhiều cường giả đang giao chiến chém giết, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào ngã xuống. Biến cố như thế, mặc kệ là phe nhân tộc hay phe thần cung, đều sắc mặt chấn động không thôi, hoàn toàn chưa phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, đã có cường giả nhận ra vấn đề. Nguy hiểm đến từ hư không vô ngần, đây là hư không vô ngần xảy ra vấn đề. Phượng Hoàng sắc mặt kinh hãi. Ngay tại vừa rồi, hắn cũng cảm nhận được một nguy cơ tử vong tới người, khi đối phương phân tán bộ phận tâm thần, tìm kiếm nguy cơ trong cõi hư vô, đã tiến vào trong hư không vô ngần. Phượng Hoàng có thể nhìn thấy rõ ràng, ở bên ngoài thần quốc, vô số sương mù đen mãnh liệt tràn đến, lực lượng thần đạo quy tắc bảo vệ thần quốc, đang từng bước một ảm đạm xuống. Đợi lực lượng thần đạo quy tắc tiêu vong, chính là thời điểm thần quốc hoàn toàn ngã xuống, tình cảnh cỡ này, Phượng Hoàng cũng không dám có bất cứ sự do dự nào nữa, cuống quyết mang thần quốc từ trong hư không vô ngần bóc ra. Cách làm như vậy, với hắn mà nói tự nhiên không có gì khó khăn. Nhưng sau khi thần quốc bóc ra, đó là cần lấy thân thể để chịu tải thần quốc, một khi thân thể ngã xuống, như vậy bản thân cũng sẽ hoàn toàn ngã xuống. Toàn bộ tu sĩ trước đây rời khỏi chư thiên, bước vào thái hư giới đều làm như thế, dưới sự so sánh, tu sĩ chư thiên mang thần quốc gửi gắm vào hư không, đó là tương đương với có một thủ đoạn giữ mạng. Nhưng bây giờ, hư không vô ngần xuất hiện biến cố, thủ đoạn giữ mạng này cũng liền không có tác dụng. Không chỉ là không có tác dụng, ngược lại trở thành bùa đòi mạng, ngay tại thời điểm Phượng Hoàng mang thần quốc bóc ra khỏi hư không, dung nhập trong cơ thể, một ít cường giả khác cũng đều lục tục phát hiện chỗ căn nguyên của vấn đề. Cuống quyết noi theo kẻ trước bóc ra thần quốc, lấy thân thể của mình chịu tải. Một bên khác, trong hư không vô ngần, rất nhiều hư không ma đều đạt được hiệu lệnh, tiếp đó bao vây tiểu trừ toàn bộ thần quốc. Theo từng tòa thần quốc phá diệt, bên trong chư thiên cũng xảy ra biến đổi to lớn nghiêng trời lệch đất, hư không vô ngần biến đổi to lớn, việc này không thoát được can hệ với hư không thần tộc, lời đồn trong hư không ma có cường giả chí cao, từ thời kỳ thượng cổ đã tồn tại. Cường giả bực này nếu như bước vào chư thiên, cũng là một phiền toái không nhỏ. Trong tường lũy chư thiên, thượng khung thần hoàng vạt áo nhuốm máu đạt được tin tức, sắc mặt cũng ngưng trọng hiếm thấy. Hư không thần tộc. Đây là một chủng tộc cực kỳ cổ xưa, sự tồn tại của hư không vô ngần, có thể ngược dòng đến thời điểm chư thiên mở ra. Có thể nói. Hư không chư thiên. Hư không vô ngần. U minh. Ba thứ xấp xỉ đều đồng thời diễn sinh. Chỉ là khác với chư thiên cùng U Minh là, hư không vô ngần xưa nay đều độc lập ra, về sau thần đạo cuộc khởi, mới có cường giả cái thế mang thần quốc nâng vào hư không vô ngần, để tu sĩ thần đạo có thể biến thành bất tử bất diệt. Cũng là từ thời điểm đó bắt đầu, mới có cái gọi là thần quốc bất diệt tu sĩ bất tử truyền lưu ra, thẳng tới nay, bởi thần đạo quy tắc che chở, cho dù hư không ma làm sinh linh bản thổ của hư không vô ngần, cũng không thể đánh vỡ quy tắc che chở, thương tổn bất cứ một tòa thần quốc nào. Chương 4490 Hoàng Tôn phẫn nộ, 2, nhưng bây giờ, cân bằng duy trì mấy ngàn vạn năm cũng bị hoàn toàn đánh vỡ, thần đạo quy tắc sụp đổ, không thể che chở bất cứ một tòa thần quốc nào nữa, nếu không thể kịp thời mang thần quốc từ hư không vô ngần bóc ra, lấy thân thể chịu tải, một khi thần quốc tan vỡ, chính là kết cục hoàn toàn ngã xuống. Chẳng qua, đây không phải chuyện thượng khung thần hoàng lo lắng. Bởi vì toàn bộ tu sĩ thái hư giới đều là lấy thân thể để chịu tải thần quốc. Thật sự khiến hắn để ý, chính là hư không thần tộc khác thường, sẽ mở ra thông đạo hai giới hay không? Hư không thần tộc làm chủng tộc cổ xưa thời kỳ thượng cổ, có khả năng ngược dòng tới thời kỳ chư thiên diễn sinh, nội tình cũng sâu không lường được. Nếu là trước kia, thượng khung thần hoàng sẽ không đi nghĩ chuyện thông đạo hai giới. Nhưng bây giờ, U Minh cùng chư thiên thông đạo đã mở ra, như vậy thông đạo của chư thiên và hư không vô ngần cũng có khả năng mở ra. Một khi thông đạo hai giới mở ra, chư thiên sẽ đối mặt hư không thần tộc xâm nhập, đối với chủng tộc cổ xưa này, thượng khung thần hoàng cũng có một ít hiểu biết. Ở phương diện nào đó mà nói, hư không thần tộc cùng U Minh tử linh xem như không kém là bao, đối với sinh linh chư thiên cũng tràn ngập ác ý cùng đối địch. Rất nhiều sinh linh bước vào hư không vô ngần, nếu có thể chạm mặt sinh linh hư không thần tộc, không tránh khỏi phải bùng nổ một trận chiến. Nếu thua, kết cục chính là bị hư không thần tộc cắn nuốt, thiên ma, U Minh, hư không thần tộc, đại kiếp lần này nếu tiếp tục bùng nổ, có lẽ so với thượng cổ đại kiếp còn mãnh liệt hơn. Sắc mặt thượng khung thần hoàng có vài phần lo lắng. Hôm nay chư thiên có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ, bất cứ một sóng gió nào, đều có khả năng khiến cục diện thật vất vả duy trì ổn định hoàn toàn tan vỡ. Nghĩ đến đây, thượng khung thần hoàng nhìn về phía hư không chư thiên. Nơi đó có mấy luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm bùng nổ, trong đó còn có khí tức hắn rất rõ ràng, Hoàng Tôn. cùng với thần tôn lão tổ của thần cung khác. Khi Thái Hư Giới Thần Cung quyết định ra tay với nhân tộc thời điểm, Thượng Khung Thần Hoàng cho rằng Thẩm Trường Thanh nhất định ngã xuống. Nhưng khi thật sự bùng nổ một trận chiến, hắn mới phát hiện mình đã đánh giá thấp vị tông chủ Thiên Tông này. Ở trong lĩnh vực chư thiên, Thẩm Trường Thanh cho dù đối mặt các vị lão tổ thần cung Thái Hư Giới, cũng không dễ dàng ngã xuống. Yêu nghiệt như thế, có thể xưng là tiền vô cổ nhân. Nghĩ đến đây, Thượng Khung Thần Hoàng cũng thở dài, bất cứ một đại kiếp nào đều có khí vận chi tử gặp thời mà sinh, Thẩm Trường Thanh nói không chừng chính là khí vận chi tử của thời đại này. Nếu thần cung nhân tộc có thể vứt bỏ hiềm khích trước đây, nhất định có hy vọng vượt qua đại kiếp lần này. Nhưng hôm nay thế cục như vậy, có thể độ kiếp hay không vẫn là một vấn đề. Nếu chư thiên bền chắc như thép, cho dù là thủng trăm ngàn lỗ cũng có hy vọng độ kiếp thành công, nhưng bây giờ chư thiên càng bùng nổ nội loạn, thật sự có thể vượt qua đại kiếp lần này là hy vọng xa vời. Thượng Khung Thần Hoàng có ý muốn ngăn cản trận chiến này, nhưng hắn xét cho cùng chỉ là thần hoàng mà thôi, không phải thần tôn, không có tư cách khống chế quyết định của thần cung. Hơn nữa, cho dù là thần tôn lại có thể như thế nào? Quyết định của thần tôn khác, cũng không phải một hai vị thần tôn có thể khống chế, giống như vị kia của Kiếm Thần Cung, cũng coi như không thấy đối với điều này, hoàn toàn lười nhúng tay trong đó. Ngay lúc này, có hào quang cắt qua hư không mà đến, sau đó hóa thành một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Thượng Khung Thần Hoàng. Bái kiến Hoàng Tôn. Đối phương không người vái, trước mắt không phải ai khác, chính là Lão Tổ Hoàng Cực Thần Cung. Nói chuẩn xác, vì trước mắt không phải bản thể Hoàng Tôn, chỉ là hóa thân mà thôi, chỉ vì bản thể Hoàng Tôn vẫn đang chém giết với Thẩm Trường Thanh, hôm nay hóa thân phân hóa ra cũng chỉ là thần niệm mỏng manh, không có bất cứ sức chiến đấu gì mang tính thực chất. Ngươi lập tức dẫn dắt cường giả Hoàng Cực Thần Cung tới Thiên Lôi Vực trợ chiến, cần phải tiêu diệt nhân tộc. Thanh âm Hoàng Tôn lạnh lùng, nghe được lời này, vẻ mặt Thượng Khung Thần Hoàng kinh ngạc, Thiên Mệnh Thần Hoàng đã tới Tuyên Cổ Đại Lục, chẳng lẽ lấy lực lượng thần cung cùng các thế lực, cũng không đối phó được một cái nhân tộc. Tuy thực lực Thẩm Trường Thanh rất mạnh, nhưng thực lực chỉnh thể của nhân tộc cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu. Đối với tin tức của Tuyên Cổ Đại Lục, Thượng Khung Thần Hoàng cũng có sự chú ý. Thần cung liên hợp chư thiên thần tộc cộng thêm chủng tộc khác, một phần lực lượng như vậy tiêu diệt Thiên Tông cùng với nhân tộc hoàn toàn không thành vấn đề. Cho dù là có thế lực cá biệt đứng về phe nhân tộc, cũng chỉ là kiến càng lay cây mà thôi. Nhưng lời của Hoàng Tôn bây giờ, không thể nghi ngờ đã nói rõ, nhân tộc ngăn được tiến công của thần cung, hơn nữa còn lâm vào trạng thái ác chiến. Nếu không, Hoàng Tôn sao có thể phái hóa thân đến, chỉ là nghĩ đến khả năng này. Thượng Khung Thần Hoàng cũng âm thầm chấn động một phen. Lúc này, Hoàng Tôn lạnh giọng nói, trong tay nhân tộc có binh phù của binh thần tướng năm đó, bọn họ lấy cái này triệu hồi lượng lớn tử linh đại quân, Vân Thần Cung có một vị thần quân đứng đầu bị đánh chết, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng bởi vậy bị thương nặng. Chương 4491 Điều kiện hậu hĩnh, 1, binh phù. Thượng Khung Thần Hoàng khẽ biến sắc, hắn là thần hoàng đứng đầu của Hoàng Cực Thần Cung. Tự nhiên không có khả năng chưa từng nghe nói sự tồn tại của binh phù. Nhưng mà, binh phù tuy cường đại. Nhưng muốn nói một món binh phù, đã có thể thay đổi cục diện, Thượng Khung Thần Hoàng cũng có chút không dám tin. Theo ta hiểu biết, một trận chiến thượng cổ đại kiếp, vì binh thần tướng kia dưới trướng Huyền Đế lấy lực lượng binh